Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2091, đệ 2090 chương. Lão Lý quá không hiểu biến báo, tốt như vậy cơ hội lại không hiểu đến lợi dụng, lão Đỗ cười nói. Những người này đã đáp ứng rồi, bắt được Tư Mã U Nguyệt khiến cho hắn nhập quân đội. Chỉ cần có thể đi vào quân đội, về sau là có thể có cố định tu luyện tài nguyên. Ngươi giết hắn, này đảo không đến mức, chỉ là đưa bọn họ vây ở ta trong phòng. Chúng ta rốt cuộc vẫn là nhận thức nhiều năm như vậy. Hắn đã từng còn đã cứu ta mệnh, lão Đỗ nói. Không thể không nói, Lý Thúc so ngươi thông minh, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn trước nay đều minh bạch, phú quý tuy hảo, kia cũng muốn có mệnh hưởng thụ mới được. Ngươi muốn ta mệnh, ta hiện tại chính là quân đội người. Ngươi muốn giết ta, chính là hướng Đại Lương thành khiêu khích. Lão Đỗ biết Tư Mã U Nguyệt lợi hại, nhưng là hắn không có chính mắt gặp qua. Liền tính Lý lão nhân cho hắn nói, hắn cũng không cảm thấy nàng có thể địch nổi toàn bộ quân đội. Tư Mã U Nguyệt khí cười, không nghĩ tới hắn vẫn là cái thông minh, biết đem sự tình bay lên đến Đại Lương thành độ cao. Chỉ tiếc hắn thung lũng nàng, ngươi liền không cảm thấy thăng cấp hậu thân thể có cái gì không thoải mái. Nàng nhắc nhở hắn, ngươi đối ta làm cái gì? Lão Đỗ trong lòng cả kinh, hắn thật đúng là cảm thấy từ thăng cấp hậu thân thể có điểm mềm như bông. Không có sức lực nhi, hắn tưởng miễn cưỡng khẩn cấp sau lưu lại di chứng, qua mấy ngày liền sẽ hảo. Hiện tại nghe nàng nói như vậy, vậy khẳng định không phải bởi vì cái này, cũng không có gì, chính là hạ điểm độc. Nếu ngươi có thể thành thật thật không cho chúng ta chọc phiền toái, trước khi rời đi ta sẽ tự đem giải dược cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi cấp chính mình lựa chọn một cái tử lộ. Lão Đỗ hoảng sợ mà nhìn nàng, che lại chính mình ngực nói, không có khả năng, ta sao có thể sẽ trúng độc, có hay không ngươi một lát liền đã biết. Ta người này thiện tâm, cho nên làm ngươi chết rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt nói xong phất phất tay, lão Đỗ liền che lại chính mình yết hầu, gian nan mà kêu hai tiếng, sau đó ngã trên mặt đất run rẩy hai hạ, hóa thành khói đen tiêu tán. Từ đầu tới đuôi, những cái đó binh lính đều không có nói cái gì, cũng không có làm cái gì tới ngăn cản nàng. Bọn họ căn bản không có đem lão Đỗ để vào mắt, cũng không quan tâm hắn chết sống. Chờ lão Đỗ đã chết, cầm đầu thống lĩnh mới đối Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi là theo chúng ta đi, vẫn là làm chúng ta đánh bắt đi. Các ngươi đều như thế có thành ý, chúng ta lại như thế nào không biết xấu hổ cho các ngươi khó xử. Tự nhiên là cùng các ngươi đi, Vu Lăng Vũ nói. Đội trưởng thực vừa lòng bọn họ thái độ, thân mình hướng một bên một làm. Vậy, thỉnh đi, binh lính hướng hai bên vừa đứng, nhường ra một con đường. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ liền như vậy đi rồi. Đi theo này đó binh lính đi Hoa Vô Hương cư trú địa phương. Bởi vì hai người còn tính phối hợp, bọn họ cũng biết hai người rất lợi hại. Tới phía trước phải đến mệnh lệnh tận lực không cần chọc giận hai người bọn họ. Cho nên bọn họ không có đem hai người trói lại tới. Như vậy thoạt nhìn không giống như là chảo, càng như là thỉnh. Tư Mã U Nguyệt nhìn thấy Hoa Vô Hương thời điểm, hắn cùng Tạ Đều Sử đang ở nói cái gì. Chờ các nàng đi vào, hai người đều ngừng lại. Thống lĩnh, người đã mang đến, Hoa Vô Hương cho cái ánh mắt. Đội trưởng tự động lui xuống. Các ngươi chính là bắt Nam Ngọc Miểu người, Hoa Vô Hương nhàn nhạt mà nói. Nhìn không ra hỉ nộ. Đối, Vu Lăng Vũ hào phóng thừa nhận. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình muốn điệu thấp một chút, quyết định làm hắn tới xử lý chuyện này. Các ngươi vì cái gì muốn bắt hắn? Chọc tới chúng ta, đơn giản lại cường đại lý do, làm người không thể nào phản bác. Ngươi đâu, người hiện tại cũng không thể cho ngươi. Vạn nhất người cho ngươi, ngươi lại phải đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Vu Lăng Vũ lắc đầu. Ngươi tưởng như thế nào? Rất đơn giản, ngươi buông tha chúng ta, chúng ta đem người cho ngươi. Vu Lăng Vũ nói. Ngươi bắt ta người, chính là tưởng đơn giản như vậy, chấm dứt. Hoa Vô Hương híp lại con mắt nhìn bọn họ. Chúng ta cũng không muốn bắt hắn, bất quá là đánh vỡ hắn bí mật, mới có thể bị hắn đuổi giết. Nếu hắn không trêu chọc chúng ta cũng sẽ không đem hắn bắt. Rốt cuộc chúng ta cũng không nghĩ gây chuyện. Vu Lăng Vũ chần chờ một chút, tiếp tục nói. Hắn là người của ngươi, ngươi như vậy che chở hắn, nhưng là nếu hắn phản bội ngươi đâu, ngươi làm như vậy còn đáng giá sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tả đều xử quát, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể chạy thoát trừng phạt. Tả đều xử cùng Nam Ngọc Miểu quan hệ còn có thể ra tiếng vì hắn phản bác. Tin hay không từ các ngươi, Vu Lăng Vũ nói. Chúng ta mới đến Thanh Long Hồn vực tới. Nam Ngọc Miểu vì cái gì muốn đuổi giết chúng ta? Nói nữa, ta cũng không để bụng các ngươi cùng hắn quan hệ thế nào. Các ngươi muốn người, chúng ta muốn tồn tại. Liền đơn giản như vậy. Các ngươi gặp được sự tình gì? Hoa Vô Hương hỏi. Chính là ở núi lớn rèn luyện thời điểm, nhìn đến hắn cùng một người ở bên nhau. Ngay từ đầu chúng ta không biết vì cái gì muốn đuổi giết chúng ta. Sau lại mới nghĩ đến hẳn là không nghĩ làm người nhìn đến bọn họ ở bên nhau. Nếu như vậy, kia này quan hệ khẳng định là không thể gặp quang. Ngươi nói người kia lại là ai? Chúng ta nào biết đâu rằng thân phận của hắn, nhưng là xem Nam Ngọc Miểu thực tôn kính bộ dáng, nghĩ đến thân phận cũng không thấp đi. Vu Lăng Vũ nói, đem người họa xuống dưới. Hoa Vô Hương phân phó, lập tức có người chuẩn bị giấy cùng bút. Vu Lăng Vũ lại không lập tức bắt đầu, mà là nhìn giấy và bút mực liếc mắt một cái, nói: chúng ta muốn tự do đâu? Nếu ngươi nói sự tình là thật sự, cho các ngươi rời đi cũng không phải không thể. Này muốn xem các ngươi cấp tin tức giá trị. Hoa Vô Hương cho phép một cái không tính hứa hẹn. Hứa hẹn, tựa hồ là không có biện pháp khác. Hắn cầm lấy bút, đem Mộc Lạc Phong bộ dáng vẽ xuống dưới, nhìn đến chậm rãi thành hình bức họa. Hoa Vô Hương quanh thân hơi thở càng ngày càng lạnh. Tả đều sử muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ vẫn là nhịn trở về. Ngươi xác định là người này, hoặc là nói các ngươi là ai phái tới làm ta biết người này? Hoa Vô Hương chịu đựng tức giận, thị huyết ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu là giống nhau người, phỏng chừng liền không chịu nổi hắn ánh mắt. Cung cai Vu Lăng Vũ sắc mặt cũng chưa biến một chút, nhìn lại hắn, ngươi nếu là không tin, chúng ta có thể thề, ở đến Thanh Long Hồn vực phía trước, chúng ta căn bản không biết Nam Ngọc Miểu người này, cũng không biết hắn cùng các ngươi quan hệ. Tư Mã U Nguyệt không cao hứng, lôi kéo hắn tay, liền tính ngươi không nghĩ đem sự tình nháo đại, cũng không cần như vậy ủy khuất chính mình. Hoa thống lĩnh, chuyện này có phải hay không chúng ta bịa đặt, ngươi đi tra xét chẳng phải sẽ biết. Chúng ta không nghĩ đem sự tình nháo đại, không đại biểu chúng ta liền không có cái kia thực lực. Chúng ta chẳng qua không nghĩ cấp tông môn thêm phiền toái thôi. Các ngươi là cái nào tông môn? Bí mật ra tới phía trước nói không thể đạt tới tông môn cờ hiệu. Chuyện này các ngươi phải tin liền tin, không tin cùng lắm thì chúng ta đánh ra đi là được. Tư Mã Âu Nguyệt hừ lạnh, như thế chuyện quan trọng, chúng ta cũng không thể chỉ nghe các ngươi lời nói của một bên. Như vậy đi, các ngươi trước tiên ở nơi này trụ hạ, chờ ta đã điều tra xong, tự nhiên sẽ làm các ngươi rời đi. Hết chương.